Chỉ có điều, Nạp Lan tiểu thư thân là bạn tốt của Binh Đệ, vẫn không nên để hắn tiếp xúc với một vài người vô vị thối nát. Dù sao thân phận khác biệt, địa vị cách xa. Để tránh cho vài con cóc không biết trời cao đất rộng, vẫn tự cho rằng có cơ hội, xuất hiện một vài ảo tưởng không thực tế và nảy sinh ra ý đồ không tốt. Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Tuyền lạnh đi, giọng điệu lạnh lùng nói. Chỉ Tuyền khác với Tử Lăng công tử cao quý quen biết đều là một vài người vô vị thối nát. Thật không có cách nào. Nguyễn Tử Lăng không chút phật lòng, thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, mong Chỉ Tuyền cô nương sau này cố gắng ít lui tới với Binh Đệ. Nguyễn Tử Lăng, ngươi và đám bạn xấu của ngươi cốt xéo ngay cho ta. Khương Nhược Băng cả giận nói. Ta lui tới với ai còn cần ngươi tới quản hay sao? La đại ca và Vân Tiêu đại ca đều là bằng hữu của ta. Mong ngươi khép cái miệng thối của mình lại. Mặt Nguyễn Tử Lăng hơi biến sắc nhưng không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân. Trong ánh mắt hắn chớp động hàn quang, hình như nhớ kỹ tướng mạo của hai người này. Lúc này hắn mới mỉm cười nói. Được rồi, xem như ta nói sai. Binh Đệ, mời theo ta trở về. Đại ca ta và cô đều lo lắng đệ. Khương Nhược Băng lạnh lùng nói. Bọn họ quan tâm ta thì liên quan gì đến ngươi? Bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Ha ha, Tử Lăng huynh, Binh Đệ này bị các huynh chiều tới hỏng rồi. Một vị công tử mặc trường bào đứng bên cạnh Nguyễn Tử Lăng khẽ cười đi ra, nói. Nếu như không ngại, vậy để ta đưa nàng trở lại là được rồi. Khương Nhược Băng quay người lại trực tiếp ném chén rượu trong tay ra. Chén rượu bay trên không trung, rượu dường như, gocchuyenaudio.com, ngọn núi bay tản ra, sau đó ngưng tụ ở trên không trung, không rơi xuống, bất ngờ nở ra thành một đóa hoa sen. Cách chương.